Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, cấp bậc giả thiết ra tới. Tác giả, Lão Tư Kích tuy rằng nói là thao tác phàm nhân vận mệnh, nhưng là trên thực tế toàn bộ thao tác vẫn là ở một cái nhưng khống trong phạm vi. Lý thông loại này khống chế thủ pháp cũng không tính cái gì. Loại này dùng để hố người thủ pháp. Kỳ thật muốn học vẫn là có thể học. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là tu chân giả. Rất nhiều người vẫn là có thể khống chế một chút phàm nhân. Dù sao khống chế không được thời điểm. Cùng lắm thì chính là bạo lực can thiệp là được. Dù sao phàm nhân vô pháp phản kháng tu chân giả nói. Đến nỗi mặt khác, bọn họ cũng không quen thuộc. Rốt cuộc lý thông thủ pháp cũng không phải ai đều có thể làm. Cũng không phải ai đều có thể tùy tùy tiện tiện học. Bất quá này bang nhân hiện tại càng thêm tò mò. Này lý thông rốt cuộc là muốn bế quan làm cái gì? Nếu thật sự chỉ là viết cái gọi là giả thiết, bọn họ thật đúng là không biết thứ này có ích lợi gì. Nhưng là từ một cái khác phương diện tới xem, người này làm ra tới này nguyên bộ đồ vật, tuyệt đối là đáng sợ. Lý thông buổi tối thời điểm ở bên trong lộng giả thiết. Bên ngoài những cái đó tu chân giả, một đám đều phi thường nhẹ nhàng. Phải biết rằng nơi này phát hiện linh thạch mạch khoáng. Này cũng liền ý nghĩa này đó tinh quái cùng này đó tu chân giả đều có thể phân đến phúc lợi. Mà phúc lợi này chính là xem ai nguyện ý hạ công phu. Đào linh thạch là một cái công tác. Mà cái này công tác tất nhiên là những cái đó yển thử loại tinh quái sự tình. Mặt khác tinh quái nhưng không thể đi xuống. Hơn nữa này đó tinh quái mặc dù là bị chôn sống cũng không có quan hệ. Hơn nữa này đó linh thạch là chúng nó đào đến. Tự nhiên là muốn tính rất nhiều công hội tích phân. Mà có thể dùng này đó linh thạch đổi càng nhiều thứ tốt. Lúc này nhất vội chính là Lý Thông lão phụ thân. Lúc này hắn không riêng gì muốn khai huấn luyện ban. Còn cần lộng một cái đại nhà ăn. Bởi vì hiện tại không riêng gì này đó tu chân giả. Muốn tới nơi này tới huấn luyện. Ngay cả những cái đó đại thế gia đệ tử đều có người lại đây. Bọn họ đều phải tới học xử lý như thế nào những cái đó linh thực. Không phải bọn họ thích xuống bếp. Thờ phụng quân tử xa nhà bếp bọn họ. Hiện tại chính là một chút đều không ngại những việc này. Bởi vì bọn họ có thể cùng những cái đó tu chân giả cùng trường học tập. Chẳng sợ không thể tu chân. Có thể trở thành bằng hữu. Hoặc là có thể vớt đến cái gì chỗ tốt đều được. Hách manh hiện tại cũng tiến vào tới rồi nhất vội lúc. Mặc kệ nói như thế nào. Lúc này mặc kệ là những cái đó mang theo tinh quái album. Vẫn là luận võ album. Lại hoặc là những cái đó linh thực album. Đây đều là yêu cầu nàng tới họa. Hiện tại nàng những cái đó tiểu đồ đệ. Nhiều nhất cũng chính là luyện khí kỳ mà thôi. Bọn họ còn chưa đủ tư cách tới họa cái loại này họa. Để cho nàng cảm giác được có ý tứ chính là, này đó linh thực tình huống càng là làm cho bọn họ cảm giác được tò mò. Lúc này Lý Thông làm ra tới linh thực, càng là đối này đó họa yêu cầu cùng cao. Không riêng gì yêu cầu này đó họa bên trong có linh khí. Càng là yêu cầu ở cái này bên trong còn có bùn đất. Nếu yêu cầu càng nhiều nói, còn cần bắt chước độ ấm cùng ánh mặt trời. Còn cần có thủy. Hoàn cảnh này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể làm. Càng quan trọng là này đó họa có yêu cầu. Yêu cầu toàn bộ họa phương tiện mang theo. Này liền không thể đủ quá lớn. Lý Thông bên này làm ra tới album phong ấn. Bên trong lớn nhỏ cùng mặt khác không quan hệ. Chỉ cùng tu vi cùng bọn họ họa phẩm chất có quan hệ. Tiểu loli họa phẩm chất không nói. Mặc dù là nhân gian họa thánh cấp khác cao thủ. Chỉ sợ đều so ra kém nàng. Hơn nữa nàng còn tham khảo quá cái này thần bút Mã Lương. Đối với này đó họa tinh tế phương diện vẫn là phi thường nghiêu bức. Ở Lý Thông bế quan thời gian, nàng một người cơ hồ là điên cuồng ở không ngừng lộng nàng họa. Mà toàn bộ mùi ngon bên trong còn có một người bận rộn trình độ cũng là không vì người biết. Bách Kỳ cái này chuyên môn luyện khí tiểu cô nương. Hiện tại cơ hồ là mau nằm sấp xuống. Tuy rằng nói hiện tại cùng nữ tu thật giả sự tình cũng không phải rất nhiều. Nhưng là trên thực tế, Theo cái này Ngọc Nữ Môn bắt đầu xong tu cùng chiêu thân lúc sau. Những cái đó nam tu chân giả muốn thảo các nàng niềm vui. Vậy yêu cầu mua đồ vật. Mua tốt nhất đối tượng là cái gì? Đương nhiên chính là cái này luyện khí ra tới trang sức. Chẳng sợ Ngọc Nữ Môn bên trong cũng có. Nhưng là cũng không thể tránh khỏi yêu cầu mua. Bách Kỳ bên này tài liệu nhưng đều là dùng thứ tốt. Cho nên ở nào đó phương diện vẫn là so với kia chút Ngọc Nữ Môn còn muốn hảo. Rốt cuộc Ngọc Nữ Môn chỉ có một môn phái người ở thu thập tài liệu. Mà bên này còn lại là có toàn bộ công hội người cùng tinh quái cùng nhau thu thập đồ vật. Mà bên này còn có các thành hỗ trợ. Phẩm chất thượng cũng không phải là Ngọc Nữ Môn những người đó có thể so. Ở cái kia Lý Thông trong phòng của mình đâu. Này đó cấp bậc đánh giá đang ở bị hắn phân loại an bài hảo. Này đó giả thiết tuy rằng chỉ là cấp chính mình xem đến. Nhưng là vẫn là yêu cầu sửa sang lại. Lại này sửa sang lại vẫn là yêu cầu đại lượng thời gian. Lý Thông một bên sửa sang lại một bên đem này đó cấp bậc cấp liệt kê ra tới. Nếu là tiên hiệp, vậy dùng thiên địa huyền hoàng đi. Ai, lấy tên thật đúng là phiền toái. Chỉ cần lấy tên thu phục. Sau đó đem này đó cấp bậc cho điểm phân số cấp làm ra tới là đến nơi. Bất quá này định chế phân số là có nhất định kịch bản. Loại này giả thiết cấp bậc. Yêu cầu đối thượng một cấp bậc có tuyệt đối áp chế. Như vậy thăng cấp ý nghĩa liền sẽ hiển hiện ra. Cho nên loại này phân số chế định vậy yêu cầu phi thường cẩn thận. Lý Thông bên này chuẩn bị cho tốt thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc. Này đó cấp bậc không riêng gì đối ứng công pháp cấp bậc. Còn có pháp quyết cùng một ít mặt khác đan dược từ từ cấp. Cũng là dựa theo thiên địa huyền hoàng tới tiến hành phân chia. Mà loại này thiên địa huyền hoàng con đường. Trên cơ bản tất cả đều là dùng phương thức này tới định nghĩa cấp bậc. Nhìn này công pháp cùng pháp quyết cấp bậc. Lý Thông không khỏi lắc lắc đầu. Khác không nói chuyện. Mỗi một cấp bậc công pháp cùng pháp quyết đều yêu cầu tiến hành một lần nữa phân chia. Hơn nữa này 200 nhiều môn phái đều có chính mình độc đáo công pháp còn có độc đáo pháp quyết. Này chỉ là này số lượng khiến cho người có chút đầu đại. Nếu không phải này tu chân lúc sau ký ức tương đối cường. Việc này tuyệt đối một người vô pháp hoàn thành. Dựa theo hắn trước kia viết thư thói quen. Rất nhiều đồ vật đều không cần tất cả đều làm. Chỉ cần làm vai chính còn có mặt khác mấy cái mấu chốt làm tốt thì tốt rồi. Chỉ cần không cho mấy thứ này có bắc là đến nơi. Nhưng là mặt khác trên cơ bản chính là sơ lược. Khi đó viết thư nhiều đơn giản a. Lý Thông có chút lệ mục. Hiện tại tình huống này. Quả thực là muốn chết. Khác không nói chuyện. Chỉ là lúc này từ cái này đoán thể kỳ bắt đầu tiến vào đến cái này kim đan kỳ thậm chí là càng mặt. Sau những cái đó công pháp cùng một ít pháp quyết, đây đều là yêu cầu phân cấp, tiến vào nguyên anh kỳ người cũng không tính rất nhiều, nhưng là tiến vào đến kim đan kỳ người liền nhiều, này đó kim đan kỳ pháp quyết đã có thể tương đương phong phú. Phải biết rằng chỉ là một người kiếm hợp nhất, liền có không ít kiếm pháp có thể cùng chi phối hợp. Loại này kiếm pháp yêu cầu phân cấp, một người sửa sang lại xong mấy thứ này. Lý Thông liền cảm thấy chính mình đầu óc như là muốn nổ mạnh dường như. Mà lúc này băng tâm quyết trực tiếp động lên. Lúc này giả thiết tất cả đều làm ra tới lúc sau. Lý Thông lúc này mới hưng phấn khoát tay. Đêm này đó giả thiết tất cả đều ném tới một bên. Này đó giả thiết xem như hoàn thành một nửa. Nhưng là loại này giả thiết cũng không hoàn toàn. Rốt cuộc hiện tại nguyên anh kỳ người rất ít. Pháp quyết khai phá cũng rất ít. Mà lúc này hóa thần kỳ cao thủ năng lực liền càng thêm thiếu. Này yêu cầu chính mình lúc sau còn muốn bổ sung. Bực này cấp giả thiết ra tới. Như vậy liền phải bắt đầu rồi. Lý Thông vừa nhấc đầu. Một đôi con ngươi nhìn chân trời. Này thiên đạo điểm mấu chốt. Chính mình là thời điểm muốn tới nếm thử một phen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.